Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, bất ngờ. Đồ nữ hầu gái Bạch Vũ Tình, converter Dung Kiều cầu phiếu một ngày sau, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong nhà trọ độc thân, Lục Huyền Âm, con chơi, ngươi còn ngại sự việc không có làm lớn chuyện sao, sau này thì đừng cho ta đi những chỗ này cắm trại. Phải đi chơi mà nói, cũng đi một ít dạo chơi, có quản lý địa phương. Ở trong phòng, Dịch Tiểu Phi cầm điện thoại di động thông điện thoại, không ngừng đi, chuyện ngày hôm qua coi như là lừa gạt đi qua. Có thể Lục Huyền Âm chính là không đỡ lo, Mã Hậu pháo một cái. Bây giờ lại còn nói, như vậy cắm trại mới tính kích thích, Dịch Tiểu Phi. Người trước kia có thể không phải như vậy đối với ta. Có phải hay không xa liền ngươi một ít tiền. Ngươi cứ như vậy. Ngươi thấy lợi quên nghĩa. Lục Huyền Âm trong điện thoại. Mang một ít than phiền. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật rất im lặng. Ngày hôm qua nếu không phải hắn, Lục Huyền Âm cũng không biết sẽ gặp bị cái gì. Tuyệt đối là hung nhiều cát thiếu. Ngươi nói sai rồi. Ta sẽ không thấy lợi quên nghĩa. Ta Dịch Tiểu Phi chỉ biết gặp sắc vong nghĩa. Vậy ta dáng dấp đẹp như thế, ngươi thì không nên phục vụ miễn phí mấy lần. Lục Huyền Âm ở bên đầu điện thoại kia thổi phù một tiếng cười lên. Thật ra thì ngày hôm qua vẫn là rất cảm động. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi một thân một mình tới cứu mình, không khỏi không thừa nhận Dịch Tiểu Phi có rất lớn năng lực. Loại cảm giác này, cùng Lục Huyền Âm cùng những người đàn ông khác tiếp xúc là không giống. Bà chủ Lục, ta trước kia rất sớm cũng đã nói, phục vụ có thể ta không phải đi ra bán. Ngươi chịu bán, ta còn không chịu mua đâu. Vậy lần sau tìm lại ngươi, lần này ở nhà lại phải bị mắng. Đều là những người đó, đem lần này cắm trại sự việc nói ra ngoài. Lục Huyền Âm nghĩ đến về nhà mình sau đó, chắc là phải bị quở trách một lần, trở nên không vui vẻ. Có thể đây cũng là sự việc không có biện pháp, vậy thì lần sau nói sau. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, ngay sau đó liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Thật sự là nhức đầu, bất quá con bé này còn không biết đã bị người theo dõi. Dịch Tiểu Phi vỗ trán một cái, dẫu sao có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, bất quá lần này bọn họ thất bại, chắc hẳn sẽ khiêm tốn một chút, dẫu sao từ bột dụ cho sói tới xem. Đối với Lục Huyền Âm, càng nhiều hơn chính là muốn chế tạo bất ngờ thôi. Trong một đêm dày vò, còn thật là có điểm mệt mỏi, Dịch Tiểu Phi liền lên giường ngủ một giấc. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi tối thời gian. Chờ sau khi tỉnh lại, Dịch Tiểu Phi tùy tiện ăn một ít đồ, liền đi trước giải trí Đế Hoàng. Dưới bóng đêm, ở quán ba Đế Hoàng trong, cám dỗ động cảm âm nhạc hạ, trai gái bây giờ đều là ở bên này tận tình buông thả trước. Ở một người trong đó phòng riêng, Dịch Tiểu Phi đổi xong quần áo, đeo lên thuộc về mình mặt nạ. Dạ, ngày hôm nay ngươi có thể không đến. Không phải là pha rượu nhiều. Ngứa tay, Lãnh Vô Song cười nhìn Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Đây cũng không phải. Chẳng lẽ ta lại không thể tới vui đùa một chút? Ha ha, ngươi muốn chơi, bên này tùy ngươi chơi. Người thằng nhóc này vừa ra, còn không phải là người đẹp làm bạn. Muốn cái gì xin cứ việc phân phó là được. Lãnh Vô Song cười nói, quả thật cũng phải cấp Dịch Tiểu Phi cung cấp một ít giải trí. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở trong giải trí Đế Hoàng danh tiếng nhưng mà hàng đầu. Giải trí Đế Hoàng ông chủ sau màn, đều bắt đầu một chút xíu chú ý Dịch Tiểu Phi. Vô Song, ta là cái loại đó đối với ngươi khách khí người sao? Ăn ngon chuyện đùa, ta tuyệt đối chọn tốt nhất. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, liền từ phòng riêng rời đi, đi ra bên ngoài, như vậy tới quán ba Đế Hoàng. Hôm nay Dịch Tiểu Phi liền là muốn tiếp xúc muôn hình muôn vẻ. có lẽ liền có cơ hội tìm được ở trong thành phố Hải tên kia người ẩn long. Ở bên ngoài trong sân, Dịch Tiểu Phi tìm một cái dư vị trí ngồi xuống. Như vậy xuất hiện, đương nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Dẫu sao ở quán Ba Đế Hoàng trong, sẽ mang mặt nạ, cũng chỉ có một người. Người đó chính là hôm nay quán Ba Đế Hoàng Tử Thần. Dạ, bất quá hôm nay hiển nhiên là lần đầu tiên. Đêm không có pha rượu, mà là giống như bọn họ những thứ này khách hàng vậy. Ở bên này hưởng thụ, mà chú ý nhất, không thể nghi ngờ là những phụ nữ kia. Như vậy người đàn ông mị lực liền có thể tưởng tượng được. Mặc dù không thấy được mặt mũi của đối phương, có thể từ người tài tới xem, đêm này tướng mạo tuyệt đối sẽ không kém. Một ít to gan cởi mở người phụ nữ, rất là chủ động đi tới Dịch Tiểu Phi chỗ ngồi, bắt đầu bắt chuyện. Dịch Tiểu Phi đối với những người này cũng là người tới không cử. Ở nơi này thời gian, ở trong quán rượu một ít cô gái thỏ, bưng quán Ba Đế Hoàng rượu tốt nhất nước, còn có trái cây, đặt ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở trên bàn. Tiên sinh giả, người cái này một đôi tay, thật rất đẹp, lại có thể so với ta xinh đẹp hơn. Tiên sinh giả, trừ pha rượu, người còn biết cái gì đâu. Tiên sinh giả, ta biết có một nhà phòng ăn đồ, đặc biệt món ăn ngon, có thể mời tiên sinh giả ngươi một chuyến sao? Ngoạc kép, từng cái người phụ nữ, díu ra díu rít hỏi, giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi bên người có chút tranh đoạt tình nhân đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi dễ dàng ứng đối, cùng những phụ nữ này gợi lên qua lại, luôn có thể đem bọn hắn chọc cho vui mừng. Như vậy tiếng hoan hô nụ cười, chung quanh người phụ nữ, hận không có ăn Dịch Tiểu Phi vậy. Từ cơ bản gương mặt tới xem, tiếp xúc Dịch Tiểu Phi những phụ nữ này, nhưng mà 10 phần nữ sexy, chỉ cần Dịch Tiểu Phi nguyện ý, chỉ sợ trễ quá có thể toàn bộ mang đi. Đây chính là một người đàn ông mị lực, trong tay cầm ly rượu lắc lắc, ánh mắt không ngừng xem qua. Không thể không nói, đây là một đỉnh còn so với một đỉnh cao. Những phụ nữ này cũng không biết là làm sao ở bảo dưỡng. Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi ánh mắt ở quầy rượu một nơi thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Thân ảnh này xuất hiện, Dịch Tiểu Phi còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Đây là một cái quán Ba Đế Hoàng nữ phục vụ viên. Bất quá nó mặc không phải cô gái thỏ làm ra vẻ. Mặc chính là quán ba nữ phục vụ viên ngoài ra một loại quần áo. Là người hầu gái làm ra vẻ. Bạch Vũ Tình, cái này ở trong quán Ba Đế Hoàng quần áo đồ nữ hầu gái người là Bạch Vũ Tình. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là thật bất ngờ. Vũ Tình tại sao lại ở đây bên? Tại sao phải ở bên này làm phục vụ viên? Giơ tay lên báo cho biết một chút. Ở bên cạnh đặc biệt là Dịch Tiểu Phi phục vụ cái đó cô gái thỏ. Đi tới Dịch Tiểu Phi bên cạnh, ôn nhu nói, trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Tiên sinh giả, có cần gì phục vụ sao? Cái cô gái đó là mới tới sao? Dịch Tiểu Phi chỉ một cái ở bên kia bưng đưa rượu Bạch Vũ Tình. Mở miệng hỏi, tiên sinh giả, cái cô gái đó là mới vừa tới làm thêm. Là một người sinh viên đại học, khảo hạch thời điểm, tựa hồ nói, là tới bù vào đồ dùng gia đình. Đối với Dịch Tiểu Phi đột nhiên hỏi cái này, cái đó cô gái thỏ hiển nhiên có nghi ngờ, bất quá không khỏi không thừa nhận. Bên kia cô gái mặc đồ nữ hầu gái, rất là hấp dẫn người, tới một cái quán Ba Đế Hoàng, liền đã trở thành tiêu điểm. Tiên sinh giả, thế nào? Người muốn là vui vẻ như vậy cải trang, nhà người ta như vậy quần áo rất nhiều, người muốn mà nói, ta đều có thể mặc. Bên cạnh ngồi người phụ nữ, mặt đầy quyến rũ diễn cảm, còn lấy là Dịch Tiểu Phi thích loại này điều điều. Bất quá bọn hắn cũng theo Dịch Tiểu Phi ngón tay phương hướng nhìn sang. Đây chính là một cái tướng mạo xuất chúng cô gái, thà vừa so sánh với bọn hắn cho dù là lại làm sao giả trang, cũng tỏ ra tương đối tối loãng.